Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản lĩnh thì kém cỏi, nhưng giọng điệu thì to mồm. Người lên tiếng là một tên lính vạm vỡ trong đội biệt kích. Hắn cởi trần thân trên, cơ bắp rắn chắc như đá tảng, đang chống một tay xuống hít đất. Ngay cả lúc nói chuyện cũng không hề dừng lại. Ngay bên cạnh hắn, mấy tên lính khác của đội biệt kích cũng tích cực tập luyện thể lực. Xem ra đây toàn là những người lính dũng mãnh có sức chiến đấu thuộc loại ưu việt. San San, thôi bỏ đi, chúng ta đi tìm nơi khác. Trần Thanh Thanh không muốn xảy ra xung đột với đám lính biệt kích này, vội kéo tay Hắc San San tính rời khỏi. Hắc San San khẽ gật đầu đồng ý, trước khi đi ném lại một câu, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Tôi không chấp các anh, chào tạm biệt. Con bé kia, cô mắng ai đó hả? Các thành viên của đội biệt kích nghe Hắc San San nói thế liền sùng máu lên, nhất là tên lính đang hít đất một tay, lập tức bật dậy như lò xo, lạnh lùng phán, tôi thấy cô mới là loại con gái ngực to ngu đần đó. Câu này nói ra, Trần Thanh Thanh nổi giận ngay tức thì, cô quét mắt một lượt qua mấy tên lính biệt kích, ánh mắt bắn ra tia sáng sắc bén. Các vị, chúng ta đều là đồng đội với nhau, cần gì phải nói những lời khó nghe như thế chứ? Tên lính vạm vỡ đang định mở miệng cự cãi, ai ngờ bị Mã Long bước tới cốc vào đầu một cái. Lớn tiếng trách mắng, tiếp tục tập luyện mau, đừng chấp nhặt với con gái. Mã Long phát hiện ánh mắt sắc bén của Trần Thanh Thanh, hơn nữa còn có sát khí bắn ra, đoán biết cô gái này tuyệt đối không phải hạng xoàng, nên mới vội vàng quản thúc thuộc hạ. Nhiệm vụ lần này cấp trên cực kỳ chú tâm, hắn không muốn nội bộ xảy ra bất hòa. Đồ lưu manh, Hắc San San hậm hực quát to, sau đó quay lưng cùng Trần Thanh Thanh bước đi. Nhưng chính vì câu chửi này của cô gái mà ngọn lửa xung đột vừa mới được dập tắt lại bùng cháy trở lại. Mã Long là một người rất thương yêu thuộc hạ, nghe các binh sĩ của mình bị một cô gái nhục mạ, vẻ mặt liền đanh lại không vui. Mã Long nháy mắt ra hiệu, toàn đội biệt kích đang tập luyện vội chạy, tới vây chặt Trần Thanh Thanh và Hắc San San vào giữa, yêu cầu hai cô gái nói lời xin lỗi. Hắc San San tính khí ngang ngạnh, theo cô nghĩ, đội biệt kích chiếm dụng bãi tập của mình là lỗi của họ trước, sau đó còn lên tiếng coi thường nữ giới, sai lại càng sai. Mình chẳng qua chỉ là trong cơn tức giận mới trả treo thôi mà. Con bé kia, bây giờ cô phải xin lỗi chúng tôi mới được đi. Mã Long giận dữ quát lên, những anh em của tôi người nào cũng từng đem sinh mạng ra phục vụ tổ quốc. Họ chưa từng bị sỉ nhục như hôm nay. Một cô bé như cô mà dám ăn nói sằng bậy, thật là quá đáng. Thấy đồng đội bị người của đội biệt kích bao vây, các đội viên khác tham gia cuộc huấn luyện quân sự trò chơi tử vong cũng ùa tới. Hai bên huyên náo cả lên, bắt đầu xảy ra xô xát. Văn Diệp và Hà Trác Tiếu lúc này mới vội vã xuất hiện ngăn cản, tìm hiểu đầu đuôi mọi việc. Mã Long cười gần một tiếng, nói, thủ trưởng, tuy quân hàm của anh lớn hơn tôi một bậc, nhưng có những câu tôi vẫn phải nói, nữ binh của anh sỉ nhục anh em của tôi, bây giờ tôi bắt cô ta xin lỗi, điều này không sai chứ. Đại đội trưởng, không phải lỗi của San San đâu, là họ lên tiếng gây hấn trước, hy vọng anh có thể phán xử công bằng. Trần Thanh Thanh không muốn gây sự với người ta, nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận bị kẻ khác bắt nạt, cô cũng không phải hạng người bỏ mặc bạn trong lúc xảy ra chuyện. Hà Trác Tiếu vốn định bảo Hắc San San xin lỗi một tiếng cho êm chuyện, nhưng giờ đây Trần Thanh Thanh xen vào thì việc này không dễ giải quyết nữa rồi. Tiếp xúc với nhau suốt mấy tháng trời huấn luyện, tính khí cương trực của Trần Thanh Thanh hắn hiểu rất rõ. Đau đầu quá. Hà Trác Tiếu nhíu chặt lông mày, quay sang Hắc San San hỏi, rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là sao? Cô kể lại rõ từng chi tiết tôi nghe nào. Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý công bằng. Hắc San San nghe chỉ huy nói vậy bèn kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện, trước mặt tất cả đồng đội. Hà Trác Tiếu cảm thấy khó xử trong lòng, việc này tính ra cả hai bên đều có lỗi, nhưng phần lỗi lớn hơn thuộc về phía đội biệt kích, nếu không phải họ mở lời phân biệt giới tính trước, Hắc San San cũng không ấm ức cự cãi lại, chỉ có điều hiện nay đang cần đội biệt kích phối hợp tác chiến, nếu để quan hệ hai bên rạn nứt e rằng, gây bất lợi cho trận chiến gay go đang họ đợi phía trước. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong khi Hà Trác Tiếu trầm tư suy nghĩ đối sách, các đội viên mới đã lao nhau chỉ trích gay gắt đội biệt kích, sự thật giờ đã sáng tỏ, rõ ràng là họ làm sai trước. Đội biệt kích tuy có số người ít hơn nhưng không vì thế mà sợ hãi, lập tức cũng chửi rủa đáp trả, nhất là một số thành viên phục vụ lâu năm trong quân đội có chút công trạng, càng hống hách mắng dữ hơn, ngôn từ cực kỳ khó nghe. Tất cả im lặng. Hà Trác Tiếu thấy sự việc càng lúc càng phát triển phức tạp, lập tức hét lớn ngăn cản, đe dọa, tất cả im lặng hết cho tôi. Mọi người làm vậy là vi phạm kỷ luật quân đội đó biết chưa, nếu không muốn bị đưa lên tòa án quân sự xét xử thì im miệng hết. Trung tá Mã Long, anh hãy quản thúc thuộc hạ của mình cho tốt. Văn Diệp, dẫn người của chúng ta rời khỏi.